Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, trang 1021. Mà hắn thanh âm đã hoàn toàn bao phủ ở chung quanh những cái đó hưng phấn người tiếng la bên. Trong, cổ đại tới sòng bạc nơi này cơ bản đều là nam nhân. Này đó các nam nhân giống lên thanh âm quả thực có thể phá tan nóc nhà. Đó là một loại đơn thuần thô lỗ, hưng phấn cùng adrenaline hỗn hợp ở bên nhau thanh âm. Trần Tỷ vừa mới đứng ở chỗ này còn có chút sợ hãi, nhưng là hiện tại lại cũng đi theo thanh âm này cùng nhau hưng phấn lên. Diêu xúc sắc người kia ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, đôi mắt thất thần nhìn xúc sắc. Người rất tò mò vì cái gì ta sẽ biết ngươi ném một cái bốn sao. Hoa Vinh Nguyệt đi đến hắn bên tai nói, bởi vì ta nghe được. Diêu xúc sắc người kia đột nhiên quay đầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt còn lại là không nói hai lời đi tới tiếp theo bàn. Nhìn bình kia chỉ đột nhiên hưng phấn lên khúc khúc, rất có hứng thú ngừng ở bên cạnh, này một phòng đồ vật. Để cho nàng cảm thấy hứng thú kỳ thật cũng chỉ có cái này khúc khúc, bạch tử rơi xuống sao. Đúng lúc này, Hoa Vinh Nguyệt bên tai đột nhiên vang lên tới một thanh âm, nàng ngơ ngác nói. Ân, hẳn là hạ đi, hạ ở đâu? Ếch, chờ một chút Dịch đại lão. Hoa Vinh Nguyệt hướng tới bên cạnh kia bàn hô, ngươi cờ dừng ở nào? 10 lộ, 18, 12 lộ 14. Dịch đại lão ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai nói, 12 lộ 14. Hoa Vinh Nguyệt liền đầu đều không có hồi hướng tới bên kia kêu lên. Hóa thân thành một cái hoàn mỹ máy đọc lại, mặt sau kia bàn người do dự mà nhìn Hoa Vinh Nguyệt một hồi, sau đó chậm rãi rơi xuống một quả quân cờ ở bàn cờ thượng. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng hơi hơi động một chút, nàng vẫn luôn đều biết Dịch đại lão cờ pháp cao siêu là Thiên Dịch lâu có tiếng. Nhưng cụ thể rất cao siêu nàng cũng không rõ ràng lắm, bởi vì nàng mỗi lần một ở hồi ức thấy chơi cờ liền muốn ngủ, hắn là muốn hạ đánh cờ mồm sao? Bên cạnh có người buồn bực nói, không có khả năng đi. Hoa Vinh Nguyệt như cũ bình tĩnh hướng đi mặt khác một bàn, mặt khác đồ vật ra lão thiên có lẽ còn có thể thắng. Nhưng cờ thứ này cũng không phải là nhất tâm nhị dụng là có thể đủ hạ tốt. Liền càng miễn bàn là đánh cờ mồm. Đừng đậu, sao có thể sẽ có người có thể tâm tư như vậy kín đáo. Người này hiện tại rốt cuộc ở một lòng mấy dùng. Chương 564 cuối cùng một cái đối với ở đây người tới nói. Bọn họ đều cảm thấy chính mình hôm nay kiến thức tới rồi chỉ có trong thoại bản mặt mới có thể nghe được chuyện xưa. Có một cái tự xưng đối đánh bạc rốt đặc cán mai người tới sòng bạc. Sau đó hắn đồng thời tham gia 7 chàng đánh cuộc, cư nhiên còn có thể thành thạo. Trần Tỷ hưng phấn nhảy đát ở Hoa Vinh Nguyệt phía sau. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nhìn cái kia Diêu xúc sắc nhân đạo. Người thua. Diêu xúc sắc người kia trên mặt một mảnh bình tĩnh. Tay run đến lại cùng run rẩy giống nhau, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể nhẹ nhàng như vậy liền thua trận tam cục. Liền một tia phản kháng cơ hội đều không có. Một loại kỳ quái thanh âm quanh quẩn ở hắn bên tai. Hắn cảm thấy chính mình lỗ tai có thể là xuất hiện ảo giác. Bằng không vì sao chính hắn tay vẫn luôn đều không nghe sai sử đâu. Hoa Vinh Nguyệt ném xuống 6 cái chỉnh chỉnh tề tề 6 giờ xúc sắc. Xem cũng không xem trước mặt cái này người đáng thương. Lập tức hướng tới tiếp theo bàn đi đến. Đây là kết thúc trận đầu đánh cuộc, ném xúc sắc người bị người kéo đi xuống. Lão bản cau mày nhìn kia trên bàn xúc sắc, ngay từ đầu kia đem còn có thể xem như thế lực ngang nhau. Tới rồi đệ nhị đem, đệ tam đem, ném xúc sắc người kia giống như là đầu óc bỗng nhiên nước vào giống nhau. Ném ra các loại không thể tưởng tượng điểm số, lão bản nhìn kia cái bàn trầm tư sau một lúc lâu. Chính hắn người, hắn đương nhiên là rõ ràng, này ném xúc sắc người từ nhỏ liền làm này một hàng. Mộng Du đều không đến mức làm lỗi thành như vậy. Như thế nào lúc này đây ra lớn như vậy sai lầm? Hắn nhớ lại vừa mới ném xúc sắc người phảng phất bị đoạt đi tâm trí ánh mắt. Cái loại này hoàn toàn không giống như là giả dối sợ hãi. Cái loại này mất tự nhiên tự do, đều như là ở bị thứ gì âm thầm ảnh hưởng dường như. Hoa Vinh Nguyệt lúc này đi tới mặt trược nơi đó. Nhìn chính mình bài, hơi hơi cười một chút, tự sờ. Nàng nắm lên mặt khác một chương bài, sau đó nhàn nhạt buông, đẩy ra chính mình trước mặt bài, ngươi ra lão thiên. Nàng đối diện người kia áp lực thật lâu, rốt cuộc nhịn không được một phách cái bàn đứng lên, lấy tay chỉ vào Hoa Vinh Nguyệt mắng, như thế nào? Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu làm bộ cảm thấy lẫn lộn hỏi. Ta như thế nào ra lão thiên? Ngươi đều hợp với tự sờ tam đem. Chơi xấu có phải hay không? Chân tỷ đột nhiên từ Hoa Vinh Nguyệt phía sau vọt ra chỉ vào đối diện nói. Các ngươi chính mình chính là khai sòng bạc. Các ngươi chính mình có thể không biết như thế nào ra lão thiên. Nhiều như vậy người nhìn đâu? Rất nhiều người đều là mỗi ngày ở sòng bạc trụ. Nếu hắn nếu là ra lão thiên, bọn họ còn có thể nhìn không ra tới. Chính là ta nói cho ngươi, ta vừa mới nhưng nhìn chằm chằm vào bên này đâu. Ta nhưng cái gì cũng không thấy được vừa rồi chụp cái bàn chỉ trích Hoa Vinh Nguyệt người sắc. Mặt đỏ lên, hắn như thế nào không biết xấu hổ nói vừa mới hắn cũng đồng dạng ra lão thiên. Nhưng là tất cả đều làm vô dụng công. Đối phương tựa như căn bản không biết chuyện này giống nhau. Liền dễ như trở bàn tay thắng hạ hắn. Được rồi, lão bản nói, lão Trần, trở về, không cần lại cùng hắn dây dưa. Bên cạnh này đàn các khách nhân rõ ràng xem náo nhiệt không chê to. Chuyện lại nháo đến nghiêm trọng một chút. Nói không chừng sẽ đối bọn họ sòng bạc danh dự có ảnh hưởng. Chụp cái bàn người kia tức giận bất bình một lần nữa ngồi xuống. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu lại nhìn mắt Chân Tỷ. Chân Tỷ vẻ mặt hưng phấn hướng về phía nàng dương nanh múa vuốt. Một bộ, khen ta, mau khen ta, bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt tâm nói. Cũng không biết Chân Tỷ đến tột cùng còn có nhớ hay không bọn họ hôm nay buổi tối là ra tới hành. Hiệp Phượng Nghĩa tới, đúng lúc này. Hoa Vinh Nguyệt bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm. Mười lộ 13, thanh âm này là ván cờ bên kia thanh âm, nói chuyện chính là Cầm Bạch Tử người. Hắn là cái tuổi hơi đại lão nhân. Hết chương.